Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, yêu thú công kích. Trầm Phong theo Mộc Linh Nhi biện pháp, trực tiếp đem Tráng Như Châu nghe yêu lang ném vào Hỗn Nguyên Châu. Sau đó phủi tay đứng ở nơi đó. Hắn lần này hàng loạt động tác giống như nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên. Nhường chung quanh một đám trốn ở chỗ tối chờ lấy nhìn chuyện Tiếu Lâm Nhân Nguyên một đám trường mắt cửa ngu ngơ ở nơi đó. Nếu như đơn đấu cái này nhất giai yêu lang, tại chỗ người bên trong có chừng 6 trưởng thành nhân có thể đem hắn cầm xuống. Bất quá nếu muốn đạt tới giống Trầm Phong dạng này hơi hợt cảnh giới, chỉ sợ lại sẽ đào thải ra khỏi đi hơn phân nửa nhân số. Mặt khác còn có một chút nhường mọi người xem không minh bạch chính là, sói làm sao không có, vừa mới rõ ràng đang cùng Trầm Phong đánh nhau, sao có thể một cái chớp mắt ngay cả mau cũng không thấy đến một cái mà. Đương nhiên, cũng không phải tại chỗ người bên trong cũng không nghĩ tới pháp bảo loại hình đồ vật. Có thể nhìn Trầm Phong cái kia bộ dáng, làm sao cũng không giống là thân thăm dò pháp bảo nhân vật a. Sói đi đâu vấn đề, không những nhường giấu kín ở chung quanh đám cao thủ hiếu kỳ, ngay cả Đan Tử Minh cũng lơ ngơ trừng lớn Trầm Phong. Sói đây, gặp Trầm Phong một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, Đan Tử Minh thực sự không nhịn được hỏi một tiếng. Đương nhiên là bị ta dùng pháp bảo thu lại a. Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem Đan Tử Minh, thầm nghĩ ngươi không phải mới vừa nhìn xem đó sao? Ngươi có pháp bảo, còn có thể thu yêu thú. Đan Tử Minh dương miệng giật mình hỏi, thế nào? Một cái phá pháp bảo mà thôi, ngươi đến mức như vậy giật mình sao? Trầm Phong kỳ quái nhìn thoáng qua đối phương, không minh bạch hắn vì cái gì sẽ như vậy giật mình. Đan Tử Minh nghe xong Trầm Phong loại này chẳng hề để ý ngữ khí, giống như pháp bảo đối với hắn tới nói cũng không có như vậy coi trọng tựa như. Ngực liền một trận ngăn chặn, dùng lực thổi, dù sao cũng không ngoại nhân, thổi phá thiên đi cũng không ai biết rõ. Đan Tử Minh chỉ Trầm Phong, một mặt nổi nóng nói ra, cái này có cái gì tốt thổi. Trầm Phong vừa dứt lời, một cái như dê con lớn nhỏ yêu thỏ chạy đến cự ly hai người không xa phương. Chân sau mạnh mẽ đạp, dương một trương đầy miệng tiêm nha miệng nhào tới. Bởi vì Đan Tử Minh cự ly yêu thỏ gần nhất, cho nên hắn trước hết nhất kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên. Sạc, một tiếng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, mang theo một cỗ cho người sinh ra hàn ý trong lòng lãnh quang. Lăng không hướng yêu thỏ chém đi. Yêu thỏ bị nhuyễn kiếm mang hàn phong lướt qua, không những tiếng lòng khiếp ý, chỉ thấy nó co rụt lại đầu, toàn bộ thân thể kịch liệt hạ lạc, rơi vào phía trên sau đó, lại lập tức đem thân thể co lại thành một đoàn, sau đó ở trên giống như tiết cầu nhanh chóng quay cuồng. Đợi tốc độ cơ hồ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh sau đó, liền hình thành một đạo bạch quang hướng Đan Tử Minh trước mặt phóng tới. Ngay ở Đan Tử Minh dự định lần nữa tránh né thời điểm, không nghĩ đến đứng ở một bên Trầm Phong trong tay cầm một cái gậy gỗ, hung hăng đập vào bạch quang phía trên. Sau đó liền nghe được bạch quang phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên bản nhanh chóng thân ảnh không khỏi chậm lại. Bất quá Trầm Phong giống như căn bản mặc kệ những cái này. Chỉ thấy hắn vung lấy trong tay côn, một cái đập vào trắng đoàn. Mỗi lần giống như đều phi thường chính xác đánh trúng yêu thỏ, nhường yêu thỏ không khỏi phát ra từng đợt rên rỉ. Một cái thỏ tử tinh ngươi còn nghiêu như vậy, còn mẹ nó ngươi coi chính mình là nguyệt cung bên trong ngọc thỏ, vẫn là làm bản thân trở thành Triệu Nhã Chi bản hồ mị mẹ, còn há to miệng muốn cắn ta, ngươi đây là muốn nghịch thiên a ngươi. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong lúc này giống như một ngày cũng chưa ăn dược bộ dáng, vừa dùng côn hung hăng quất lấy thỏ yêu, một bên ở trong miệng nói năng bậy bạ, luôn luôn tự đề cao bản thân thỏ yêu cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới còn có bị đòn kinh lịch. Mặc dù nó nghĩ hết biện pháp muốn phản kháng, có thể vô luận như thế nào đều trốn không thoát Trầm Phong trong tay côn. Nó rất muốn ngẩng đầu lợi dụng bản thân trời sinh nhiếp thần thiên phú công kích Trầm Phong. Có thể Trầm Phong căn bản không cho nó dạng này cơ hội. Đan Tử Minh là lạ nhìn xem Trầm Phong. Không biết hắn ở phát cái gì thần kinh. Trầm tiểu tử, người biết nó. Đương nhiên, nó dạng này ta thấy nhiều. Vô luận là thiên tiên vẫn là yêu tinh. Thậm chí còn có thỏ ra. Bất quá nó hôm nay dám hướng ta nổ đâm. Vậy liền được hảo hảo dọn dẹp một chút. Trầm Phong một bên nói chuyện. Trong tay lại không có chút nào dừng lại. Nhìn ngươi bộ dáng liền biết rõ ngươi cùng nó có chút sâu xa. Bất quá ngươi lại đánh xuống. Nó hôm nay đoán chừng liền phải chết ở trong tay ngươi. Đan Tử Minh còn tưởng rằng Trầm Phong cùng con thỏ ở giữa có cái gì cố sự. Liền hảo tâm nhắc nhở. Đánh thẳng thống khoái Trầm Phong bị Đan Tử Minh vừa nhắc nhở. Vội vàng nghỉ tay. Sau đó lo lắng nhìn xem bị bản thân đánh cơ hồ mập một vòng thỏ yêu. Trầm Phong mới vừa dừng tay. Thỏ yêu liền lập tức bắt lấy cái này khó được cơ hội. Ngẩng đầu xông Trầm Phong nhìn thoáng qua. Không có phòng bị Trầm Phong đột nhiên cảm giác một cái không ngừng xoay tròn vòng tròn trực tiếp. Nện ở não nhân phía trên. Hắn che đầu. Trong miệng ôi thống hào một tiếng. Sau đó ôm đầu lập tức ngồi xổm ở phía trên. Thỏ yêu gặp mưu kế của mình đạt được. Cố nén thân thể đau đớn. Lần nữa hướng Trầm Phong nhào tới. Tốc độ nhanh chóng nhường đứng ở không xa ra Đan Tử Minh căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mà trốn ở trên cây phàm nhất cùng Thái Lịch hai người. Lúc này cũng bị yêu thỏ phản kích làm cho sợ hết hồn. Nhìn đến cái này thỏ yêu tu vi không thấp a. Lấy nó loại kia nhanh chóng phản ứng năng lực. Nếu như cùng bản thân đơn đấu. Không chừng thật đúng là được thua ở cái này thỏ yêu trong tay. Bất quá thật đúng là không nghĩ đến. Cái kia ngốc thiếu dĩ nhiên còn có loại trình độ này. Phàm nhất huynh. Người nói Taka Nhi hai muốn hay không cũng đi qua góp cái náo nhiệt. Đi giúp vị này thân thăm dò pháp bảo thiếu hiệp. Thái Lịch đi qua một đoạn thời gian suy tư sau đó. Cười mỉm xông Phàm nhất nói ra. Chẳng qua là làm hắn ở nâng lên thân thăm dò pháp bảo mấy cái này từ thời điểm. Nguyên bản coi như thanh tịnh trong đôi mắt của lộ ra một tia quái dị cười ta. Chỉ sợ không phải quá được rồi. Nghe hắn cái kia ý tứ giống như hắn đối pháp bảo rất không thèm để ý. Nếu quả thật là nếu như vậy. Vậy nhân ra sau lưng thực lực thì là chúng ta căn bản là không chọc nổi tồn tại. Phàm một đầu óc, cơ linh. Cho nên khi Thái Lịch nâng lên cái vấn đề này thời điểm. Không khỏi trần chờ. Trầm Phong bên kia. Ngay ở thỏ yêu sắp bổ nhào vào Trầm Phong trên đầu thời điểm. Trầm Phong mãnh liệt liền đánh lan. Trốn khai công kích. Sau đó xoa nhẹ cúi đầu miễn cưỡng đứng lên. Chỉ thấy hắn khóe miệng hơi hơi hướng lên trên vẩy một cái. Dám đánh lén lão tử. Hôm nay không đánh đến làm cho mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Lão tử liền theo ngươi coi thỏ ra. Thỏ yêu công kích mặc dù nhường khinh thường Trầm Phong trúng chiêu. Bất quá cái này cũng càng thêm khơi dậy hắn nội tâm phẫn nộ. Lần nữa giơ lên côn gỗ trong tay một mặt hung ác hướng thỏ yêu đập tới. Thỏ yêu né tránh không kịp. Lần nữa bị Trầm Phong ở trên đầu gõ nhất ám côn. Nhường trong mắt nguyên bản ngưng tụ ở cùng nhau hồng quang lập tức tan rã ra. Vô số tinh tinh ở trước mắt loạn bốc lên. Toàn bộ thân thể lạch cạch một tiếng trực tiếp rơi xuống ở trên. Ở nỗ lực đứng dậy thời điểm. Mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh. Bất quá, căm tức Trầm Phong cũng không có chú ý tới cái này vấn đề. Trong miệng vẫn như cũ rông dài nói. Còn già chết, cái kia nhiều vất vả. Lão tử hôm nay trực tiếp để ngươi chết thật. Nó cũng đã hôn mê. Lại đánh, đoán chừng mạng nhỏ đều phải rơi vào trong tay của ngươi. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong còn đang tiếp. Tục, liền lần nữa ngăn cản nói. Hôn mê, được rồi. Ta coi như ngươi là thật hôn mê. Trầm Phong khó được đem đối phương khuyên can nghe được trong lòng. Chỉ thấy hắn tự tay từ trong ngực lấy ra một chương lưới đánh cá. Trực tiếp hướng thỏ yêu trên người bao một cái. Nhìn xem vừa mới nhắc nhở bản thân Đan Tử Minh. Mở miệng cười nói. Nếu không ban đêm mời ngươi ăn tê cay thịt thỏ. Ngay ở Đan Tử Minh đem cửa nước nuốt một cái. Mở miệng chính chuẩn bị nói một chút cái gì thời điểm. Hai đạo hồng quang phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng hai người chạy tới. Bởi vì đối phương thân ảnh quá nhanh, Trầm Phong thậm chí đều không thấy rõ đến cùng là thứ gì. Đoàn kia hồng quang liền cũng đã lướt qua bản thân phạm vi. Đứng ở cự ly bản thân không đủ 2 mét phương, thiểm điện hỏa hồ, lại nhìn thanh trước mắt tình huống lúc, Đan Tử Minh không khỏi kêu đi ra. Làm sao? Rất lợi hại sao? Trầm Phong tò mò hỏi. Tốc độ so mới vừa thỏ yêu còn nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Hơn nữa không những phải phòng bị hàm răng của nó, nó móng vuốt cũng phi thường sắc bén. Một khi bị chảo đến, liền rất khó chạy trốn ra ngoài. Đan Tử Minh một bên trốn tránh vừa cùng Trầm Phong cặn kẽ giảng thuật bản thân sở biết đến liên quan tới thỏ yêu tình hình cụ thể. Đối với Đan Tử Minh nói lợi và hại, Trầm Phong mình cũng bao nhiêu biết rõ một chút. Bất quá nó cũng không có bởi vậy nhụt chí. Dù sao có trong tay Mộc Linh Nhi đang trợ giúp bản thân. Cho nên nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực mà nói, cầm xuống một chút yêu thú nắm chắc còn là phi thường lớn. Làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay cứ như vậy nhìn xem. Tiểu Phong bên cạnh một vị võ giả hiển nhiên rất không hài lòng Trầm Phong đám người vây xem. Thế là, hắn nhìn xem bên cạnh Tiểu Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Khác lo lắng, hiện tại trước hết nhường cái kia ngốc tiểu tử trước mừng một hồi. Chỉ cần hắn không chủ động đi trêu chọc những cái kia yêu thú mà nói. Những cái kia yêu thú đoán chừng cũng tạm thời sẽ không rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.